Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, chúng ta là người Việt Nam. Sau khi nghĩ về nước Việt Nam thì đôi khi chúng ta sẽ nghĩ thêm về mình là người châu Á. Quý vị có bao giờ tự hỏi cái chữ châu Á ở đâu ra mà chúng ta lại gọi tên châu lục của mình bằng chữ đó không? Trong cổ truyền của chúng ta, chữ Á có nghĩa là hạng xoàng, thứ yếu, bậc nhì, không được bậc nhất. Chẳng hạn như đi thi sắc đẹp, người con gái đẹp nhất là hoa hậu, người con gái giải nhì là á hậu. Trong các bậc thánh nhân của Trung Quốc xa xưa, Khổng Tử là ông thánh lớn nhất, còn Mạnh Tử lép vế hơn một bậc, phải chịu gọi là Á Thánh. Nói chung, khi người ta thi đua với nhau, người nào thắng giải nhất gọi là quán quân, còn mà người nào thắng giải nhì thì người ta gọi là Á Nguyên. Ngày xưa cũng vậy, có lý do nào người ta lại dùng chữ Á để gọi châu lục của mình sống không? Quý vị có nghĩ rằng người Trung Quốc, người Việt Nam, người Nhật Bản, người Triều Tiên, bốn dân tộc dùng chữ Hán, hiểu chữ Hán, nói đúng, viết đúng, đọc đúng, làm đúng, có ai đời lại đi chọn cái chữ Á để gọi châu lục của mình không? Tại sao người ta lại đi chấp nhận mình là châu lục hạng nhì, mình là thứ yếu, hạng xoàng, có thể hơn nhiều người khác nhưng luôn luôn phải đứng tuột dốc so với một người khác nữa? Đến đây thì nhiều bậc cao minh trong quý vị khán thính giả chắc cũng đã biết châu Á thật ra không phải là tên của chúng ta tự gọi cái châu lục của chúng ta. Thứ nhất là ngày xưa chẳng ai biết là có một cái châu lục to như thế mà nó là một đại khối. Không có người Trung Quốc nào xưa kia nghĩ rằng mình có dính dáng dây mơ rễ má gì đến nước Thiên Trúc và thậm chí đến miền Tây vực xa xôi tít tận bên chân trời Ả Rập mà ba cái đó lại có thể gọi chung một khối với nhau được. Châu Á là một khái niệm của người Tây Phương. Người Tây Phương gọi châu Á là Asia, lấy tên chữ từ trong thần thoại cổ của nước Trít Khuê, căn nguyên văn hóa của họ. Cái mà chúng ta hay phiên âm, đọc ngọng với tiếng Tàu, nước Hellas là nước Hy Lạp đó quý vị. Thì chữ Asia là tên của một nữ thần dưới đáy biển, 150 người con gái của thần Đại Dương. Nàng lấy chồng là vị thần đi xin lửa cho loài người mà bị trời phạt, phải bị cột vào trong núi đá, thần Prometheus. Asia là vợ của thần Prometheus và nàng vĩnh viễn biến thành một mỏm đá để chia sẻ nỗi gian truân với chồng. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng cái mỏm đá nơi mà nàng sinh sống trở thành ra cái tên gọi cho cái miền mà người Hellas, người Hy Lạp, người Trít Khuê cổ biết đến dưới cái tên Asia, tức là cái bây giờ chúng ta gọi là địa phận của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày xưa nước Thổ Nhĩ Kỳ chưa có ở đó. Ở đó là những bộ tộc cổ của nền văn minh phương Đông bên đó. Và cuối cùng là người Tây Phương ngày xưa, họ ở xa, họ đầu tiên chỉ biết đến chân trời của chúng ta qua cái mỏm đá nơi nàng Asia hóa thân. Rồi từ từ họ đi thêm, họ biết thêm, họ gọi tất cả những cái gì mà họ khám phá ở tuốt bên bờ bên kia là Asia. Tới cái ngày mà họ sang tới Trung Quốc thì họ mới biết được rằng nó có cả một châu lục vĩ đại. Trong mắt của họ, tất cả những cái đó là một khối duy nhất là Asia. Thế là chúng ta chấp nhận cái định nghĩa đó của họ. Thật ra chúng ta phải hiểu một điều, không hề có khái niệm gọi là châu Á trong đầu óc của các cụ chúng ta ngày xưa. Mà các cụ không bao giờ có thể hiểu được là tại sao chúng ta lại đi chấp nhận cách nhìn của người Tây Phương. Họ có thể cho rằng tất cả những cái gì bên kia mỏm đá Thổ Nhĩ Kỳ là như nhau hết, gọi chung xếp một đại khối với lại nhau. Nhưng mà chúng ta có lẽ không thể nào nhìn được điều đó. Thành ra trước tiên là chúng ta nên ý thức rằng chúng ta đang sống, đang chấp nhận một khái niệm đặt để ngay từ bên ngoài, một tên gọi lạ lẫm. Chữ Asia do đó ngày xưa đầu tiên do người Nhật Bản phiên âm, họ lấy ba chữ của tiếng Trung Quốc là tia dài, ba chữ Á, Tế, Á, đọc cho nó thành ra là chữ Asia. Trong tiếng Trung Quốc cái chữ Tế đọc là Si, và trong tiếng Nhật cũng vậy, đọc là Si, thành ra họ đọc là Asia. Rồi người Trung Quốc cũng lấy về đọc là Á, Tế, Á. Không ai chịu để ý là cái chữ Á nó có nghĩa là hạng nhì, thứ yếu, hạng xoàng. Và chữ Tế nó có nghĩa là nhỏ, tinh tế hay là tế bào, nhỏ bé và hạng nhì, thứ yếu, hạng xoàng. Có lẽ ngày xưa trong thời Minh Trị, người Nhật Bản họ có chấp nhận cái thế là mình phải thua phương Tây một bước hay không? Mà khi chọn chữ để phiên âm, có hai ba chữ khác có thể cũng dùng để làm chữ A được vậy. Mà họ không dùng, họ dùng chữ Á, rồi là họ dùng chữ Tế ở giữa. Thôi thì chúng ta không còn hỏi được các cụ nhà nho bên nước Nhật năm xưa vì sao lấy điều đó. Nhưng mà trước tiên thì quý vị phải hiểu rằng trong rất nhiều điều mà chúng ta dễ dàng mặc nhiên chấp nhận, trong hàng bấy lâu nay, có những thứ chúng ta đã đi nhận về một điều mà lẽ ra nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta đã không bao giờ nhận. Chúng ta không nhận từ cái nghĩa cho tới cái âm của nó. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng trong tương lai, trong đại khối nay mai, nếu chúng ta có suy nghĩ và có văn hóa và có tự trọng, có thể sẽ có một ngày chúng ta đứng dậy và chúng ta nói rằng hãy hủy bỏ cái chữ châu Ái đi. Ít nhất là trong môi trường các nước nói tiếng có dùng chữ Hán. Và phải hủy bỏ luôn cả cái khái niệm về châu Á. Khái niệm đó không có giải thích được một điều gì cả. Không có một cái gì đủ chung nhau giữa văn hóa Thiên Trúc, văn hóa bên nước Phất Thụ tức là Ả Rập và văn hóa ở bên chúng ta để có thể trở lại nhau được cả. Cho nên là chúng ta phải ngẫm ngợi và thấy điều đó. Vậy thì chúng ta là người châu Á hiện đại. Chúng ta đã chấp nhận cái công thức của người Tây Phương đem tới rồi. Thì cái điều thứ nhì là chúng ta chấp nhận một công thức từ trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta thường thường đại để có thể nói qua phát biểu của hầu hết mọi lứa người ở phương Đông mà thuở nhỏ nơi Vĩnh Lạc sinh sống, Vĩnh Lạc gặp và từng nói qua ít nhất ở thế hệ của Vĩnh Lạc và lớn tuổi hơn. Người ta có một hình ảnh về cái gọi là châu Á đó rất là đẹp. À đây mình xin hít một chữ cho quý vị nhé. Người Trung Quốc ngày xưa họ gọi châu Á là Di Hạ. Họ là Hoa Hạ. Và bốn bên là bốn loại man di, gọi tắt là tứ di, cho nên là hạ và di ráp lại gọi là cõi di hạ. Người Nhật Bản ngày xưa cũng thông minh, họ lấy chữ di hạ, họ nói lái là âm hy dạ, họ gọi là cõi hy dạ. Hy là hy hòa, tên của vị nữ thần đẻ ra 10 mặt trời, tức là phương đông nơi mặt trời sinh ra mỗi buổi sáng. Rồi dạ là ban đêm, tức là khi mà bầu trời đêm đi từ phương đông đến cả phương tây, cả cái vùng trời gọi là hy dạ. Thật ra họ lấy hai chữ di hạ của tiếng Trung Quốc mà họ sửa lại cho nó đẹp đẽ và hay hơn. Thì có lẽ chúng ta nên dùng cái chữ ấy đi. Vĩnh Lạc thấy chữ ấy hay. Có lý do gì chúng ta lại phải dùng cái chữ châu Á? Nó khó chịu quá phải không quý vị? Mình đã vừa chứng minh với nhau rằng nó chỉ là một cái lúc mà may rủi nhất thời của Nhật Bản là họ lựa chọn để họ phiên âm. Phiên âm một cái âm hoàn toàn không có dính dáng đến chúng ta, cùng khái niệm của những người nghĩ về chúng ta, những điều không thật sự đúng với chúng ta. Xong rồi chúng ta chỉ vì lúc đó chúng ta vác về, tới bây giờ vẫn còn nghiễm nhiên tự xưng mình là người châu lục hạng nhì. Có lẽ tới lúc mình bỏ cái chữ đi, mình gọi là châu Di Hạ nhé. Thế thì bây giờ chúng ta là người Di Hạ hay là người Hy Dạ? Trong cái cõi Di Hạ chúng ta có một hẹn rất đẹp về nó. Chúng ta nghĩ rằng đó là một miền trời nên thơ, tình người, ấm áp, văn hiến, lâu dài. Ở đó con người ta sống chan hòa, hạnh phúc, trong bình lặng, êm ái, mục đồng thổi sáo trên lưng trâu, thơ mộng. Và bây giờ khi mà tiếp xúc với thế giới hiện đại thì chúng ta có được cả một nền văn minh tương lai, lấy được, hội tụ được tất cả những gì là tinh hoa nhất của thế giới, mà đồng thời cũng duy trì được những giá trị văn hóa cổ truyền của chúng ta, mà có nhiều cái còn sâu sắc, còn hay, còn giỏi, còn đi trước, và nhất là về mặt đạo lý và văn hóa còn cao hơn cả người phương Tây. Đó là một hình ảnh về cái cõi của chúng ta mà thế hệ của Vĩnh Lạc trở về trước vẫn giữ trong đầu. Chúng ta hãy trở lại xem người sống thời đó họ nghĩ như thế nào về cõi của họ nhé.